Chương 1156, Hàn băng lĩnh vực. Canh thứ nhất không thích phiến tình, bởi vì phiến tình thời điểm chính mình sẽ không khóc, lại dễ dàng đem bên người những cái này cảm tính bọn nhỏ quyến rũ khóc, cho nên gần nhất vẫn luôn đang giảng một ít cực kỳ lý tính chê cười. Chỉ là không nghĩ tới, có chút cố sự một ngày bóc này một tầng thần bí áo khoác, bên trong vẫn sẽ tràn hòa tan lòng người cửa băng cứng ánh sáng cùng nhiệt. Lạc Lam ngược lại là cực kỳ kiên cường, nức nở hai tiếng sau đó, dựa theo cuồng dại khó sửa đổi cây hoa cúc hung hăng tiêu một mũi tên sau đó, cắn răng nghiến lợi tiếp tục đối với cái này bê làm vật lý vận động đi. Mà cuồng dại khó sửa đổi đồng học thì đau nhức rất 19 vạn điểm huyết, tự nhiên công kích luôn là sắc bén như vậy. Hừ, hai cái lao hồn đạm một sướng một họa khi dễ người, ta cũng không để ý các ngươi nữa. Độc Luyến Thu Vũ cải chính nói, kỳ thực đây là hai đần chim cánh cụt. Đúng, chúng ta là hai cái đần chim cánh cụt, chỉ bất quá ở trước mặt cái này bê trong mắt, chúng ta cũng là hai đầu phẫn nộ chim nhỏ, lực công kích không chỉ có cao khiếp người, hơn nữa công kích chỗ rơi phi thường tinh chuẩn, tỷ số chúng mục tiêu cơ hồ là 100%, cho nên ở chiến sắp xỉ sau nửa giờ, cái này giữ cửa bê rốt cục nhịn không được ra khỏi một tiếng nức nở, kẽ trên mặt đất biến thành một đống xương bể. Bởi kinh nghiệm là giờ tợ phân phối, cho nên ở giữa ngủng ta dường như bất hạnh, chỉ phân đến không nhiều kinh nghiệm, khoảng chừng tăng bản cấp 3% kinh nghiệm, thực sự là chỉ có thể dùng trò chuyện lấy những lời này để hình dung. Bất quá, bởi đây là huyết hồn chi miếu phó bản đầy, cho nên cửa kỵ sĩ này bê ngược lại là cực kỳ hùng hồn, chẳng những rơi xuống ra khỏi một viên lóe ra hát sắc tia sáng nhẫn, nhưng lại rơi mất một bản vàng trói lọi sách kỹ năng. Huyết hồn chi giới đợi mở ra go tờ đu 5 lắp ráp phía sau tự động giải phong, tiếp xúc sáo trang thuộc tính. Khiên nhận quay về, lấy tay trung kiên cố chi cái khiên công kích lấy tự thân làm bán kính, 3 mét bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, khiến cho chịu đến tương đương với trước mặt vật lý công kích lực 50% thương tổn, cũng có 9 o tỷ lệ khiến cho rơi vào trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Phóng thích thời gian, 1 năm giây thời gian của đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 20 năm hạn định chức nghiệp, kỵ sĩ cập bên ngoài diễn sanh chức nghiệp. Kỹ năng hy hữu độ, 99% huyết hồn chi miếu đồ trang sức bộ tổng cộng có 4 bộ huyết vực C cấp pháp bộ cùng vật lý bộ, huyết vực B cấp pháp bộ cùng vật lý bộ. Tính giới bị bên trên, đương nhiên là B cấp càng ngữ can. Bất quá, B cấp lấy được độ khó lớn nhất, bởi vì cuối cùng nhất kiện, cũng là mấu chốt nhất mũ giáp bộ phận phi thường khó làm. Muốn từ huyết hồn chi miếu cuối cùng B trên người tỷ lệ tính thu được, trước thu thập bắt đầu 3 vị trí đầu độ người chơi là may mắn nhất. Bởi vì Gordu sau đó trang bị thuộc tính sẽ biến thành B cấp, sau đó thu thập bắt đầu một bộ đồ trang sức người chơi sẽ không may mắn như thế, chỉ có thể thu được huyết vực nét BSB, ở đây 8 cái người chơi đều có dừng điểm tư cách. Bởi vì này chủng đồ trang sức thuộc về trí năng hình đồ trang sức, cùng ẩn long sáo trang nguyên lý là giống nhau. Vì vậy chiếc nhẫn này để trước ở tại trong tay của ta, chỉ cần là đánh ra cuối cùng nhất kiện, luận không muộn. Sách kỹ năng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị, ván đã đóng thuyền kỵ sĩ người chơi sách kỹ năng, cũng là yêu thích hết sức đàn không kỹ năng, tiểu tính hiện nay cần nhất. Chỉ bất quá bạn gái đẳng cấp chỉ có 24 cấp, còn kém một cấp mới có thể trang bị. Ta thở dài, một cái tâm ngữ cho nàng, quay lại theo ta nhạc phụ tương lai nói một chút, đem chúng ta thăng cấp kinh nghiệm điều thấp một chút đi. Tiểu tính hé miệng cười nói, thôi đi, ca ca thúi ngươi lại nghèo. Liên quan tới trò chơi chuyện bên này, ba ba nhưng là tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư. Được rồi, ta chỉ nói là nói mà thôi. Hắc hắc, bất quá ta ngược lại là cùng ba ba nói qua, muốn đem ngươi thăng cấp độ khó pha thấp một chút. Ế lao nhân ra nói như thế nào cha nói, hắn không đem ngươi thăng cấp độ khó điều chỉnh đến 20 lần cũng đã là đối ngươi nhân tử. Ta nhất thời thổ huyết, lao nhân ra tâm địa thật thiện lương giết chết cái này giữ cửa kỵ sĩ B. Chúng ta còn thu được một bả mọc đầy đồng tú chìa khóa, mà cái chìa khóa chính là mở ra phía trước huyết hồn chi miếu mở rộng cửa chi thìa. Ta cũng không có sốt ruột, mà là đem mới vừa làm lệnh tốt lực lượng bích lũy cho mình mặc bộ, thấp giọng nói, mọi người lui lại, trước cửa này có mấy người điểm đỏ ở quỷ quỷ túy túy hoạt động, khẳng định không yên lòng. Độc Luyến Thu Vũ khẽ cười nói, tiểu chim cánh cụt, ngươi cũng cẩn thận một chút. Trên mặt ta nhất thời ngưng tụ một đại khỏa mồ hôi hột, được rồi. Cố sự đã kể xong, biểu nhắc lại. Ta mau đem này cái chìa khóa cắm vào cửa trong lỗ thủng, dùng sức vặn một cái. Lúc này, ta đã cảm thấy trước đại môn có một cổ cường đại cảm giác gáp bách phân tranh nhiên lai tập kích, bên hai mơ hồ nghe được bên trong truyền tới tiếng ngâm sướng. Ta vội vàng kéo cửa một cái, rất xa chạy đi, tất cả mọi người lui về phía sau rút lui cũng ở đây nhất khắc. Huyết hồn chi miếu đại môn bị ngạnh sinh sinh đích đánh bay, chỉ thấy bên trong chạy mau ra khỏi bốn cái cưới huyết sắc chiến mã kỵ binh. Cái này bốn cái kỵ binh thực sự là kỳ quái, bọn họ mặc dù mặc chiến giáp, mỗi người chẳng những không có cái khiên, càng không có cầm kiếm, mà là dùng tay trái nắm chặt một cây đỏ thám xương đùi. Huyết hồn ma kỵ vệ đẳng cấp 215 phẩm cấp, huyết linh cấp, quái vật lượng máu 45.000 o ma pháp công kích lực, 48.000 o 52.000 o lực phòng ngự vật lý, 53.000 o phòng ngự ma pháp lực, 37.000 o kỹ năng, huyết băng kiếm, lửa thiêu liên kích. Quái vật giới thiệu, huyết hồn ma kỵ vệ sinh trước là bền lực trong thần miếu đặc thù chiến đấu binh chủng, sở hữu thể phách cường kiện ma võ giả, thể trạng cường kiện, thuật cưỡi ngựa nhất lưu, giỏi về ở trên ngựa sử dụng ma pháp kỹ năng. Cho nên, ở huyết vực chi chủ tàn sát toàn bộ bền lực thần miếu sau đó, hắn cũng phá lệ coi trọng những thứ này huyết hồn ma kỵ vệ, đưa chúng nó thi thể phóng ra huyết vực nguyên tố, khiến chúng nó trở thành rớt xuống tử vong ma kỵ sĩ. Huyết hồn ma kỵ vệ trong miệng ra khỏi kiệt kiệt gào thét, dồn dập hướng phía ta vọt tới, từng cái lay động nổi lên trong tay đầu khớp xương cây gậy, quăng ra một đạo dài đến hơn 10m màu máu băng nhận, dồn dập nện ở lực lượng của ta bích lũy tiến lên khanh khanh khanh khanh. Mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, tiểu tĩnh nổi giận, đã tới sát trước mặt của ta, một cái trùng kích khiên đem bên trong một cái huyết hồn ma kỵ vệ đụng bay ra ngoài 45m mà độc luyến thu vũ cùng cuồng dại khó sửa đổi. Cơ hồ là đồng thời xuất thủ, lấy riêng mình mạnh khống chế kỹ năng kéo lại hai đầu huyết hồn ma kỵ vệ cừu hận liệt phong chém băng phong chém. Thế nhưng, khi bọn hắn chứng kiến ta độ mềm và dai rơi xuống trình độ thời điểm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Theo đạo lý nói, cái này huyết hồn ma kỵ vệ ma công đã không ở một cái đỉnh cấp ma đạo sĩ phía dưới. Nhưng là bốn cái huyết băng kiếm nện ở trên người của ta, lại chỉ để cho ta độ mềm và dai rơi mất 1982-99 điểm. Bởi quốc tịch quan hệ, cùng dại khó sửa đổi trong ngày thường rất ít cùng ta cùng nhau luyện cấp, lúc này càng là một bộ vẻ mặt khó thể tin. Lão ca, ngươi ma phòng rốt cuộc có bao nhiêu a? Ta cười cười nói, bỏ thêm tuyển tuyển trạng thái, vừa lúc 50 vạn. Làm sao cao như vậy a? Ngươi long chi trụ là rất nhiều, nhưng là muốn đạt tới cái này trình độ, cũng quá khó khăn chứ ha ha, mũ giáp của ta không sai. Vừa nói, ta đem ra ẩn giả diện thuộc tính cho hắn, hắn không nhìn thì thôi, sau khi xem không khỏi tóc gáy dựng lên, đờ ít ít cờ mờ nờ. Một cái mũ giáp tính gộp cả hai phía thêm 10 vạn ma phòng, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ta cười nói, ngươi không cảm thấy đầu này khôi tên nhìn quen mắt sao? Hắn mặc niệm nói, dài ẩn giao cạo dài ẩn địa ma ngôi sao? Đây là địa ma tinh rơi xuống á địa cấp địa khí, dựa vào ta tú đâu, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Ha ha. Đặc biệt cấp cho Long Chi Chủ có thể để thăng 8 o ma phòng, cộng thêm tuyển tuyển 20%, trên thực tế, chỉ là cái này một cái mũ giáp để ta bỏ thêm 20 vạn phòng ngự ma pháp lực. Hơn nữa, do vì địa cấp địa khí, trưởng khống lực phụ gia cũng nhiều, cho nên tương đương với gián tiếp miễn dịch không ít ma pháp thương tổn, cho nên ta hiện tại ngược lại càng không sợ ma pháp công kích. Cùng dại khó sửa đổi lệ rơi đầy mặt, ta hai cái đều sợ. Bớt đi bộ này, tiểu tử ngươi chớ cùng ta lắp ráp, nhanh lên đùa giỡn hai chiêu như gốc cho ca. Nhìn một cái cuồng dại khó sửa đổi ngược lại cũng thành thật, lao ca ngươi quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, cái kia ta đây liền bêu xấu. Đang khi nói chuyện, cuồng dại khó sửa đổi lui về phía sau lùi lại hai bước, thân kiếm phát lạnh, nạt nhỏ, băng xương ràng buộc ken két. Đầu này huyết hồn ma kỵ vệ dưới chân của đột nhiên ngưng tụ ra một tầng màu băng lam, hai băng sắc vết chảo rất nhanh bao trùm nó. Quanh thân cầm cố hiệu quả cư nhiên đạt được 5 giây. Thế nhưng, cái này chỉ là hắn sát chiêu thức mở đầu. Ngay sau đó, một tầng hàn khí lạnh như băng trong nháy mắt quán xuyên cuồng dại khó sửa đổi quanh thân. Len ken gợi ý của hệ thống, ước sở chơi lia người chơi cuồng dại khó sửa đổi sử dụng hàn băng lĩnh vực kỹ năng, nơi đây phía sau đối với mục tiêu lần thứ 10 công kích đem chuyển hóa thành thủy hệ thuộc tính công kích. Sau đó, cuồng dại khó sửa đổi sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhanh sung phong liều chết đi tới. Liên kích, chư nhận trong nháy mắt tế xuất đặc biệt liên kích, bởi kỹ năng này là kiếm sĩ đắc ý kỹ năng, cho nên đã đạt đến tứ đoạn thương tổn. Bản này không vì kỳ, nhưng làm người ta cảm thấy phi thường khiếp sợ là, cùng dại khó sửa đổi tay mau làm người ta khó có thể tin, cư nhiên ở liên kích chung lõm vào bốn cái mắt thường hầu như cũng rất khó phát giác cú chém ngang, cho nên hai cái kỹ năng sau đó, hàn băng lĩnh vực đã đạt đến cựu đoạn tổn thương cái này nhân loại. Tới điên tên sau đó nạt nhỏ, ca, một chiêu cuối cùng, là tới cái đơn thể, vẫn là tới toàn thể, ta cười nói, đơn thể, dây hàng này thu được cuồng dại khó sửa đổi mỉm cười, trường kiếm trong tay bên trên nổi lên một tầng huyết sắc băng sương, giận dữ hét, đóng băng càn khôn răng rắc trước mặt cái này huyết hồn ma kỵ vệ thân thể kể cả dưới quần huyết sắc chiến mã cùng nhau, bị đồng loạt đánh thành hai nửa trong lúc nhất thời ô huyết cuồn phún, một cái cự đại thương tổn chữ số theo hắn trên nó. Xông ra 35O9534 lúc đầu này huyết hồn ma kỵ vệ lượng máu sẽ không rất nhiều đã trúng lúc này đầy trọng thương sau đó còn có thể trách địa, chỉ có thể cúp đóng băng càn khôn, mới chiêu sao độc luyến thu vũ rủi rủi con mắt, vẫn như cũ là vẻ mặt bất khả tư nghị. Tỷ, ngươi bị tiểu tử này hốt ru, đây chính là thông thường càn khôn một kích. Ta cười nói. Hắc.